đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998, chương 998, Giảo Hoạt Anh Chiêu. Bốn cang, Trần Vũ Vương cầm trong tay hư không kích, chiếm hết không trung, cả cái dãy núi ở giữa. Giây lát ở giữa thành tứ đại cao thủ tranh đấu chỗ. La Hoan vốn định xông đi lên, nhưng mà gặp hư không kích xuất hiện. Hai tay nâng lên, đón đỡ phía trước, hư không kích thẳng táp hướng phía dưới. Phảng phất đâm xuyên cửu u hư không. Diệp Lưu Vân con ngươi co lại, nghĩ muốn lấp lóe rời đi. Đột nhiên phát hiện bốn phương tám hướng đã sớm bị hư không kích trói buộc. Ngươi, mặc sắc thiên giới lượn quanh, sáng lên bát đại mệnh cách, như là bầu trời đêm bên trong tinh thần. Hồng cấp hư không kích bá đạo uy lực, lệnh người không rét mà run. Oanh, Diệp Lưu Vân bị ép nâng lên tinh bàn. Hư không kích đập ầm ầm tại tinh bàn bên trên. Lúc trước cương khí, hình thành sóng lớn sóng xung kích, đem phụ cận hai tòa dãy núi cắt đứt. Tinh bàn chảy ngược, trọng trùy ngực, Diệp Lưu Vân kêu lên một tiếng đau đớn. Hạ xuống mà đi, Trần Vũ Vương cười nói. Đối phó thích khách đại sư thủ đoạn hay nhất, chính là chính diện cứng rắn. Hắn khống chế tinh bàn hướng hạ kích xạ mệnh cách lực lượng. Mấy đạo quang trụ kích xạ tinh bàn. Phanh phanh phanh, oanh. Diệp Lưu Vân rơi xuống đất một giây lát ở giữa. Cầm trong tay mệnh cách chi tâm vứt ra ngoài. Ninh Vạn Khoảnh bị liên lụy. La Hoan tại trước, như thiểm điện tiếp nhận mệnh cách chi tâm. Cười ha ha, Trần Vũ Vương, đa tạ. La Hoan đem mệnh cách chi tâm cất vào trong ngực. Ninh Vạn Khoảnh cau mày. Nói ra, người nào cũng đừng nghĩ đi. Đồng dạng là thẩm phán cấp bậc tu hành. Thế nhân đều biết Ninh Vạn Khoảnh tại hắc ám thế giới bên trong chỉ hiểu được nghiên cứu nho đạo tu. Hành, hắn trèo lên cao độ, phun ra tinh huyết, bôi lên với trên bàn tay. Hướng không trung vỗ, thiên địa biến sắc, phong quyển tàn vân, hết thảy đều giống như biến một cái bộ dáng. Người điên, Ninh Vạn Khoảnh hai mắt biến thành thuần khiết, phảng phất trời sinh liền là như này. Hắn ngẩng đầu vọng thiên, nói ra. Ta thân tại Bạch Tháp, lại vĩnh cư hắc ám, bỏ qua quang minh, cũng không phải là ta e ngại hắn, mà là, ta trong bóng đêm, càng mạnh, âm thanh quanh quẩn, Trần Vũ Vương nhấc lên hư không kích nhìn về phía chân trời. Diệp Lưu Vân cắn răng, liền rút lui, La Hoan nói ra, người tốt nhất hiện tại dừng lại. Trần Vũ Vương bay lượn tới, nhanh như gió táp. Không khí phảng phất đều bị mang ra hình mũi khoan hình dạng. Hư không kích hướng La Hoan đâm tới. Giao ra mệnh cách chi tâm. Cút. Hắc tháp các thành viên thấy thế. Không lại lưu thủ. Nói ra. Giết bọn hắn. Hắc tháp. Bạch tháp. Hắc diệu liên minh. Đại viên vương đình dây lát ở giữa hỗn chiến. Ninh Vạn Khoảnh toàn thân nở rộ bạch quang. Tựa như trên bầu trời thái dương. Bốn chu hư không dũng động. Nguyên khí hội tụ, hướng hắn tụ lại, thấy cảnh này, Tiêu Vân Hòa nói ra, Lục huynh, tình huống không ổn a. Lục Châu chắp tay nhìn xem dãy núi bên trong chiến đấu nói ra, chú ý phòng thủ, đều nhắm mắt lại, Tiêu Vân Hòa nhắc nhở, đón lấy, chân trời bị trắng đến cực hạn quang mang che đậy, rất nhiều người trong chiến đấu, giây lát ở giữa bị đâm mù, đầu vù vù. Một cái lại một cái thiên giới từ không trung vẫn lạc. Tiêu Vân Hòa cùng Bạch Ốc Hàn Môn người không thể không nhắm mắt lại. Tránh đi bạch quang, Lục Châu không có nhắm mắt, mà là phụ lấy thái huyền chi lực. Nhìn về phía trên bầu trời Ninh Vạn Khoảnh, bạch quang bao trùm chiến trường bên trên. Hết thảy đều giống như bị trở nên chậm như vậy. Bao quát La Hoan cùng Trần Vũ Vương. Cái này một chiêu, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhíu mày. Ninh Vạn Khoảnh không đơn giản a. Ninh Vạn Khoảnh hư ảnh lấp lóe, lướt qua mấy hắc tháp thiên giới mệnh cung, dồn thẳng vào La Hoan trước người. Hắn giống như là có thể nhìn đến, hai mắt đồng dạng hiện ra rực trắng chi quang. La Hoan cảm giác được nguy hiểm tiếp cận, bản năng phát tiết lực lượng, làm gì được đã muộn. Phanh, La Hoan giây lát ở giữa dập tắt một mệnh cách, bay ngược ra ngoài. Thân anh chiêu mệnh cách chi tâm tiến vào bàn tay của hắn. kia mệnh cách chi tâm hiện ra nhàn nhạt u quang, như ẩn như hiện. Lục Châu nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc niệm đánh hơi thần thông, chỉ cảm thấy kia mệnh cách chi tâm có chút quen thuộc. Lại nghĩ không ra. Ninh Vạn Khoảnh không có lưu lại, như thiểm điện lướt qua Trần Vũ Vương thân thể. Một đạo cương ấn vạch qua, hắn tốc độ nhanh hơn Trần Vũ Vương mấy lần. Cứ việc Trần Vũ Vương cảm thấy được nguy hiểm, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Trần Vũ Vương bay ngược ra ngoài. Ninh Vạn Khoảnh lắc đầu. Trần Vũ Vương chỉ là phun một ngụm máu tươi. Mệnh cách không có việc gì. Chiến trường trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. Bạch quang thế giới biến mất. Mặc dù như thế, Ninh Vạn Khoảnh dựa vào tuyệt chiêu này lấy được ưu thế thật lớn. Hắn cầm tới mệnh cách chi tâm. Hắn cười ha hả, La Hoan, Trần Vũ Vương, người nhóm đã không lại là ta đối thủ. Từ bỏ đi, Trần Vũ Vương lau đi khóe miệng tiên huyết. Nói ra, cái này mới tại đâu? Chấm ngoặc kép, Tư Hư không kích ông hót rung động. Hắn nhìn về phía đối diện La Hoan. Nói ra, La Hoan, không bằng ngươi ta hợp tác. La Hoan giảm xuống đến 7 mệnh cách. Nói thực lời nói, hắn đã mất đi tranh đoạt tư cách. Nhưng mà xuất phát từ tổn thất mệnh cách hận ý. Nhẹ gật đầu, tốt. Ninh Vạn Khoảnh cười nói. Đừng quên, còn có Diệp Lưu Vân cùng Lục Lão Tiên Sinh. Tiếp tục đánh, không sợ bị người thu ngư ông thủ lợi. Đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút nơi xa quan sát Lục Châu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khỏi lưng phát lạnh. Ninh Vạn Khoảnh tiếp tục nói. Hiện tại mệnh cách chi tâm tựu tại trong tay của ta. Người nhóm nếu là không sợ, kia liền truy đi. Nói xong, Ninh Vạn Khoảnh vạch qua chân trời. Thi triển liên tiếp đại thần thông thuật. Đảo mắt ở giữa tiêu thất tại chân trời. Truy, Trần Vũ Vương cùng La Hoan cấp tốc đuổi theo. Tiêu Vân Hòa cau mày nói. Trốn rồi, Lục Huynh, mau đuổi theo. Lục Châu lắc đầu, nói ra, không cần thiết. Thẩm Tất thở dài nói. Hắn nhóm không dám cùng các chủ đối địch. Cầm tới mệnh cách chi tâm tự nhiên là đệ nhất thời gian chạy trốn. Diệp Lưu Vân là ăn Trần Vũ Vương thua thiệt. Ninh Vạn Khoảnh cao hơn một bậc. Không hổ là bạch tháp đệ nhất thẩm phán. Vu Chính Hải không hiểu ý của sư phụ hỏi. Sư phụ, vì sao không truy? Đây không phải là chân chính anh chiêu mệnh cách chi tâm. Lục Châu nói ra. Không phải. Ta rõ ràng nhìn đến anh chiêu chính miệng phun ra mệnh cách chi tâm. Trần Hữu giật mình nói. Tiêu Vân Hòa cười nói. Còn tốt Lục Huynh nhắc nhở. Ta nhóm đều bị anh chiêu chơi. Hắn là thế nào làm đến? Anh chiêu trước đó nuốt một khỏa cái khác mệnh cách thú mệnh cách chi tâm. Cùng sử dụng chính mình khí tức tẩm bổ. Sau đó tại rót vào một ít năng lượng. Kể từ đó khó phân thật giả. Lục Châu nói ra. Đám người nghe đến âm thầm thấy lạ. Không ai thấy qua anh chiêu mệnh cách chi tâm. Tự nhiên cũng liền không có biện pháp phân rõ thật giả. Phía trước dãy núi bên trong, tứ phương thực lực chiến đấu càng đánh càng xa. Không thấy bóng dáng, Lục Châu hướng phía trước lướt tới. Lục Huynh, đều đừng tới đây. Lục Châu nói ra, dãy núi bên trong, khôi phục yên tĩnh. Lục Châu hơi hơi nhắm mắt lại. Mặc niệm thiên thư đánh hơi thần thông. Mùi máu tươi, nguyên khí ba động vết tích. Tự nhiên vị đạo, trong gió tung bay các loại vị đạo. Toàn bộ tiến vào mũi hơi thở bên trong. Sau đó, sang chọn, bài trừ. Hắn hồi tưởng Hạ Ninh Vạn Khoảnh cầm trong tay mệnh cách chi tâm vị trí. Lướt tới, không trung tràn ngập mệnh cách chi tâm lưu lại khí tức. Khí tức kia tràn ngập sinh cơ. Kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng. Liền là cái này, chấm ngoặc kép, mệnh cách chi tâm là giả. Nhưng là bề ngoài chiêm nhiễm khí tức lại là thật. Lục Châu tăng thêm đánh hơi thần thông. Lại lần nữa phơi tuyển. Truy tung. Đám người nhìn đến một mặt mộng bức. Lục tiền bối tại làm gì? Chớ quấy dây. Vu Chính Hải quay đầu nhìn lướt qua. Gia sư làm sự tình. Tự có phân tắc. Đám người im lặng không nói. Giữ yên lặng. Xanh tươi tốt thụ lâm. Dãy núi. Vân vụ bắt đầu xuất hiện. Lục Châu lần theo đặc thù vị đạo không ngừng chuyển hướng. Cuối cùng mặt hướng chính nam chân núi. Mặc niệm thiên nhãn thần thông. Lam đồng nở rộ, hết thảy trước mắt đều giống như biến thành trong suốt. Cây cối gân cốt, thạch đầu nội hạch, toàn bộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn nhìn đến chân núi trong nước hồ. Một con ngựa thân hổ văn hung thú, vùi ở đáy ao, không nhúc nhích tí nào. Tìm tới, thu hồi thần thông, Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Nếu không phải thần thông, chỉ sợ không có người có thể tìm tới hắn. Trước không đả thảo kinh xà, muốn làm sao bắt đến nó đâu. Hắn nhìn xuống đạo cụ tạp, không có tồn kho lồng giam trói buộc. Hiện tại lồng giam trói buộc một chương liền phải 1 vạn năm. 3 tấm cũng đến 4 vạn 5 ngàn. Cái này còn không bằng trực tiếp mua 1 chương phổ thông chí mệnh nhất kích mang đi anh chiêu. Cái này đích xác là ổn thỏa nhất biện pháp, liền là phí công đức. Hoặc là, hiện tại qua đi, thừa dịp bất ngờ đem nàng bắt lấy. Phiền lung ấn, thiên thời địa lợi nhân hòa. 3 cái tề tụ, đây không thể nghi ngờ là thích hợp nhất sử dụng phiền lung ấn thời điểm. Lục Châu xòe bàn tay ra. Mặc sắc quả cân giống như phiền lung ấn xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Vì để cho hắn không bị phát hiện, hắn phụ lấy một tia thái huyền chi lực, che đậy phiền lung ấn khí tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.